nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Tony nắm sai kịch bản. Romanov đặc công: Người biết lái máy bay sao? Steve đẩy ra phòng bệnh đi vào. Ta biết, hơn nữa là chuyên nghiệp. Black Widow còn chưa mở lời. Chính đang đổi trang phục chiến đấu, Hawkeye ngẩng đầu lên nói rằng. Mà Steve nhìn thấy Hawkeye trong ánh mắt nhưng là né qua một tia chần chờ. Hắn đã không sao rồi. Black Widow giải thích nói rằng. Rất tốt, vậy thì một đứng lên đi. Muốn xuất phát, Steve nói xong cũng đã đi ra ngoài. Mà một bên khác Tony cũng đã chữa trị áo giáp. Hoàn toàn chuẩn bị vào chỗ. Lộ Nhất Phương ở đâu? Hắn không có đến không? Steve vào lúc này nói rằng. Ta cũng muốn biết vấn đề này. Một cái nghe tới liền vô cùng nhức dài âm thanh truyền đến. Mà Steve xoay người liền nhìn thấy khập khễnh. Bước cái dây bộ đi tới Banner. Banner bác sĩ. Ngươi không sao chứ? Ngươi mặt xem ra thật lục a. Ngươi sẽ không cần biến thân đi. Sợ hết hồn, Steve theo bản năng giơ lên tấm khiên. Dù sao này hàng không mẫu hạm bay nhưng là không chịu nổi hao lại tới một lần nữa dằn vặt. Ta không có chuyện gì. Chỉ là có chút nhức dái mà thôi. Banner cường đánh khuôn mặt tươi cười nói rằng. Ánh mắt nhưng là đang không ngừng ở Lộ Nhất Phương hình bóng. Hắn quyết định muốn cùng Lộ Nhất Phương cố gắng giảng giải một chút đạo lý. Không nên hiểu lầm. Banner là thật sự dự định giảng đạo lý. Bởi vì vật lý làm có điều. Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Tiểu tử kia nói còn có một chút sự. Sau đó sẽ đuổi theo. Mang tới mặt nạ Tony hồi đáp. Vậy là được động đi. Steve nói xong. Liền dẫn cả đám đi tới hàng không mẫu hạm bay hạ tầng máy bay khố trên boong thuyền. Chỉ thấy Steve liếc mắt nhìn chu vi sau khi. Cuối cùng đi vào một khung máy bay sau cửa máy Queen Z. Chưa qua chấp thuận. Các ngươi không thể tới. Chính ở bên trong tiến hành kiểm tra nam tử. Nhìn thấy tình cảnh này lập tức ngăn ở trước mặt đám đông. Hài tử. Ngươi là ai? Tại đây làm gì? Nhìn thấy tình cảnh này. Steve lập tức hỏi ngược lại. Ta là đánh số đặc công 0233. Ở đây theo lệ kiểm tra. Đồng tiến nghề nha không? Là đạn dược nhét vào. Đặc công 0233 thành thật nói rằng. Cái kia ngươi nên rõ ràng là ai. Vì lẽ đó tỉnh lại đi. Steve vỗ vỗ đặc công 0233 vai. Ngữ trùng thanh trường nói rằng. Ta đương nhiên nhận thức các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn không có chấp thuận a. Quy định chính là quy định. Đặc công 0233 một mặt nói thật. Người đứa nhỏ này vốn là dự định cậy già lên mặt Captain American. Lúc này đều có chút nghẹn lời. Hiện tại đặc công đều như thế chết suy nghĩ sao? Lẽ nào đối với thủ trưởng mệnh lệnh cùng đặc công hành vi chuẩn tắc? Liền không thể đầu óc lung lay một điểm. Thoáng biến báo một chút không? Vẫn để cho ta đến đây đi. Tại đây dạng hao tổn nữa. Đợi được Lộ Nhất Phương đến rồi. Phòng trừng đều không cất cánh. Tony không phải là người có kiên nhẫn. Một bước đi ra hắn liền muốn đánh ngất đặc công 0233. Nào có biết đặc công 0233 khi nghe đến tên Lộ Nhất Phương sau khi. Sắc mặt nhưng là đột nhiên đại biến. Không giống nhau. Không chờ Tony động thủ. Liền theo bản năng bắt đầu lùi về sau. Không phải ta nổ. Ta cái gì đều đừng đánh toán nổ. Ta chỉ là vâng theo mệnh lệnh bỏ thêm vào đạn dược mà thôi. Các ngươi mau nhanh đem này máy bay mang đi đi. Bằng không cố vấn đại nhân lại sẽ làm ta vừa mới tham gia xong Kamatai trùng kiến công. Ta không muốn a tương đương. Bỏ lại những câu nói này đặc công 0233. Liền liên tục lăn lộn ra máy bay. Cũng không quay đầu lại biến mất ở cả đám tầm nhìn. Các ngươi SHIELD đặc công. Đều như thế thần kinh hề hề sao. Một hồi sửng sốt Tony. Xoay người quay về Black Widow cùng Hawkeye nói rằng. Black Widow cùng Hawkeye. Lúc này ở một bên khác. Fury chính đang an ủi tâm linh bị thương Coulson. Còi báo động lại đột nhiên truyền đến cảnh báo. Số 6 bãi đậu máy bay có người một mình cất cánh. Nhìn dáng dấp bọn họ đã tìm tới Loki vị trí. có nói với ngươi sao? Fury xoay người quay về Lộ Nhất Vương nói rằng, nếu như Tony không đoán sai, Loki hiện tại nên ở New York Stark nhà lớn. Lộ Nhất Vương hồi đáp, đây thực sự là một cái xấu nhất tin tức. Fury nắm chặt nắm đấm, một mặt vẻ không cam lòng. Nguyên bản hắn còn ước ao cuộc chiến đấu này sẽ phát sinh ở hoang dã. Nhưng Lộ Nhất Vương lời nói nhưng đánh vỡ hắn cuối cùng ảo tưởng. Không nghi ngờ chút nào. New York xong, gần nghìn vạn cư dân coi như là lạc quan nhất phỏng chừng. Chết thương ít nhất cũng phải một nhiều hơn phân nửa đi. Mà lớn như vậy thương vong đối với SHIELD, cục trưởng Fury tới nói. Là tuyệt đối không cách nào nhịn được. Các ngươi người đột biến có biện pháp rời đi thành phố New York dân chúng sao? Fury đột nhiên ngẩng đầu lên, mang theo còn sót lại một điểm ước ao. Đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Tuy rằng người đột biến bên trong không thiếu không gian dị năng giả. Càng không thiếu cường đại năng lực người. Thế nhưng người cảm thấy có thể đạt đến trình độ như thế này sao? Nghe nói như thế Lộ Nhất Phương đột nhiên hỏi ngược lại. Đương nhiên trận chiến này người đột biến cũng sẽ đem hết toàn lực. Giết chết càng nhiều kẻ địch. Cứu vớt càng nhiều nhân loại. Vì lẽ đó Magneto còn có hắn The Brotherhood cũng sẽ xuất thủ. Fury nói như vậy xong. Đột nhiên lại tự giễu cười cợt như vậy cũng tốt. Chỉ ít này một vị ta trước đây vẫn luôn tận sức với diệt trừ kẻ địch. Vào lúc này có thể so với ta hữu hiệu hơn nhiều. Không chỉ như vậy, gặp mang cho ngươi đến càng nhiều kinh hỉ. Lộ Nhất Phương thần bí cười cợt, liền đột nhiên từ trên lan can nhảy xuống. Hướng về New York phương hướng bay đi. Hàng không mẫu hạm bay vốn là ở Đại Tây Dương vùng phía tây bờ biển bồi hồi. Bởi vậy lấy Lộ Nhất Phương tốc độ, cũng không lâu lắm, Lộ Nhất Phương liền đã thấy New York, mà vẫn lấy dễ thấy sương, bị bầu thành New York tối kỳ hoa kiến trúc Stark cao ốc. Cũng xuất hiện ở Lộ Nhất Phương tầm nhìn, mà cùng lúc đó, trước tiên xuất phát Tony, nhưng là đã đến cao ốc đỉnh chóp. Mà ở nơi đó hắn cũng thuận lợi nhìn thấy Space Stone. Cùng với chính đang thao túng cửa teleport máy móc Selvig bác sĩ. Đóng lại hắn, Selvig bác sĩ, Tony cảnh cáo nói rằng, quá trễ, đã quan không xong, trợn to con mắt của ngươi đi. Một cái con người chưa bao giờ nhận thức hoàn toàn mới vũ trụ. Sắp xuất hiện hiện tại trong tầm mắt, Selvig hưng phấn nói, vậy hãy để cho ta đến cưỡng chế đóng đi. Tony nói trên tay năng lượng pháo vang lên, âm tương đương âm, nên có thể đo đánh vào máy móc bên trên. Sau một khắc liền đàn hồi trở về, đem Tony đánh bay ra ngoài. Tiên sinh, công kích không cách nào đánh vỡ máy móc tấm chắn năng lượng. Máy vi tính Jarvis âm thanh truyền. Đến, vậy trước tiên tìm Loki nói chuyện, hắn nhất định biết phương pháp. Tony nói. Đem ánh mắt nhìn về phía chính đang mái nhà sân thượng ngắm phong cảnh Loki. Tiên sinh, có một cái tin tức xấu. Cái trò này áo giáp tổn thương quá nghiêm trọng. Năng lượng cũng không đủ. Jarvis không tình cảm chút nào gợn sóng âm thanh lần thứ hai truyền đến. Vậy cũng tốt, khả năng này sẽ là một phen gian nan nói chuyện. Tony thở dài nói rằng, mà khi Tony cởi áo giáp đi lúc tiến vào. Loki đã một mặt cân nhắc chờ đợi ở nơi nào, ngươi là hướng ta xin tha sao? Ta có thể nói kỳ thực ta là tới hù dọa ngươi sao? Tony không chút nào yếu thế mở miệng. Vậy ngươi có thể không nên đem áo giáp thoát? Loki cười nói, Chitauri người đại quân liền muốn. Đến rồi, các ngươi là căn bản không ngăn được. Vậy cũng chưa chắc, ta đối với ta đoàn đội hay là muốn có một chút lòng tin. Tuy rằng rèn luyện tiêu tốn một chút thời gian, Tony nói đã tự mình tự mở ra tủ rượu. Ta từng thử, xem ra không ra sao. Loki trào phúng nói rằng, vì lẽ đó ngươi muốn lại thử. Tony hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể ở đây xưng vương xưng bá. Coi như ngươi đại quân sắp tới, thậm chí cuối cùng không có chống lại này một làn sóng xâm lấn. Nhưng này một món nợ gặp ghi vào trên đầu ngươi. Nếu như không thể thành văn minh nhân loại bảo vệ ngươi. Như vậy liền đem hóa vì là văn minh nhân loại Avenger. Như vậy hiện tại, Người đã có chuẩn bị tâm lý sao? Ta hay là có thể thử xem. Đã đi đến một bước này, Loki đương nhiên sẽ không bởi vì Tony một điểm uy hiếp mà lựa chọn từ bỏ. Như vậy liền để ta hiện tại trước tiên xúi dục một quả địa cầu người thủ hộ đi. Loki nói đã đem quyền trượng điểm ở Tony ngực. Ấm tương đương. Quyền trượng lúc này phát sinh kim loại tiếng va chạm. Theo dự đoán tâm linh khống chế tự nhiên cũng không có đưa đến tác dụng. Vật này lẽ nào hỏng rồi? Loki cau mày. Dù sao hôm nay đã hai lần gặp phải tình huống như thế. Chitauri người khoa học kỹ thuật đều như thế vô căn cứ sao? Tính năng thất thường cái gì rất bình thường a. Dù sao giống ta như thế soái. Tony đang muốn nói vài câu tao nói. Nào có biết Loki đột nhiên đem quyền trượng điểm ở Tony trên đầu. Hừ hừ, ta mặc dù là tà ác phản phái. Hơn nữa nói cũng tương đối nhiều. Nhưng ta lại không ngốc. Ngực nhét một khối thiết liền muốn gạt ta sao? Như vậy hiện tại ngươi biết kẻ thù của chính mình là ai sao? Loki lui về phía sau một bước. Có chút không xác định nói rằng. Dù sao lần trước hắn đã ăn qua một lần thiệt thòi. Đương nhiên biết. Bệ hạ của ta. Tony thoáng dừng lại một chút. Sau đó một mặt thẫn thờ nói rằng. Vậy thì đi chặn lại bọn họ đi. Đặc biệt trong đó cái kia gọi là lộ nhất phương. Đối với một cái có thể giết chết Destroyer người của trái đất, Loki chưa từng xem thường sự tồn tại của hắn. Xin yên tâm đi, bệ hạ. Đối với lộ nhất phương ta sớm đã có quá nghiên cứu. Tin tưởng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tony nói điểm một cái trên tay máy dò cảm. Ứng, một bộ chưa từng có xuất hiện quá tuyệt mật áo giáp. Cũng đã tự động bay đến trước mặt hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.